Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, 256 vị thú cướp đoạt chiến. Trên, theo lấy Mogusa giống giận, Vân Nhẫn nhóm rối rít móc ra vũ khí. Cho dù là đối thủ là một tòa thành, nhưng là dĩ nhiên Raikik lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể hướng phi tiêu trên nhiều buộc hai chương khởi bạo phù sau đó ném ra. Chào châu hưu, một lớp ám khí mưa từ dưới mà trên nghịch tập, chính giữa không ít phi tiêu trên đều buộc lấy khởi bạo phù. Khởi bạo phù loại vật này tương đối thích hợp phá hủy vật kiến trúc. Đối mặt Vân Nhẫn nhóm diện tích lớn công kích, Ruri còn có không hỏi Nagato, cái này loại công kích ngươi thấy thế nào? Nagato biểu thị, ta dùng Rinnegan nhìn, sau đó một cái tay đưa ra. Đối với phía dưới, thần La Thiên Trinh, hô, mạnh mẽ lực bài xích trong nháy mắt nhượng những thứ này ám khí rối rít mất đầu. Giống như đụng phải Magneto viên đạn một dạng. Nani, mọi người mau tránh ra. Rầm rầm rầm rầm, trừ ám khí, còn có những kia khởi bạo phù. Hết thảy bị đuổi về đi. Trong lúc nhất thời, liên hoàn không ngừng tiếng nổ ở phía dưới vang lên. Bụi mù tràn ngập. Yahiko hướng dưới nhìn kỹ một chút, lại phát hiện toàn bộ Vân Ẩn thôn bộ đội đều bị bạo tạc sản sinh bụi mù che kín. Gặp nửa ngày không người chạy đến, Yahiko không nhịn được hỏi, sẽ không chết quang chứ? Ruri ánh mắt xuyên thấu qua bụi mù, cảm giác được một cổ cường đại chakra. Không, Kirabi nên ra nhượng bát vĩ cản dưới. Bụi mù tán đi. Một cái hình thể to lớn đại trương ngư xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chính là hắn, vừa vặn chính diện kháng dưới kia sóng bị Nagato dùng thần La Thiên Trinh bắn ngược trở về khởi bão. Phù, che chở Vân Ẩn thôn hơn nửa ninja, còn dư lại người làm chính mình dùng nhẫn thuật phòng ngự ở. Bát vĩ Giyuki, mục đích tiền nhân trụ lực là Kirabi Nenja. Bát vĩ cũng là chín cái vĩ thú trong thực lực đứng sau cửu vĩ tồn tại. Bát vĩ cặp kia nhìn một cái liền làm cầu thả vòng tròn con mắt. Chết tử địa nhìn chăm chú vào Sukaku cùng Aisabu. Đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, bát vĩ nhìn thấy chính mình lão bằng hữu, lại có điểm không biết rõ nên nói cái gì. Bởi vì hắn không nghĩ tới bọn họ sẽ là cái bộ dáng này tạm biệt. Sukaku cùng Aisabu trực tiếp từ phong ấn trong không gian nhảy ra. Rơi vào trên đất, oanh, lần nữa kích thích số lớn bụi đất. Đưa đến Vân Nhẫn nhóm rối rít che kín miệng mũi. Chúng ta tới giúp ngươi thoát khỏi nhân loại phong ấn. Chờ lấy chúng ta giải quyết bọn họ đi. Nói xong Sukaku kia đối tiểu con mắt hướng lấy Vân Nhẫn nhóm lộ ra không hữu nghị ánh sáng. Ngay cả Aisabu cũng nói. Những thứ này ninja chúng ta tới giải quyết. Nghe được nhất vĩ cùng tam vĩ nói như vậy, Vân Nhẫn nhóm trong lòng là thật lạnh thật lạnh. Rời ạ, những thứ này vĩ thú nhận biết a. Bây giờ người ta tới cứu mình bằng hữu. Hơn nữa, bát vĩ sẽ không bị kêu gọi đầu hàng chứ. Đây nếu là bị kêu gọi đầu hàng, vậy bọn họ liền có thể chơi đùa. Bát vĩ nghiêm túc liếc mắt nhìn trên trời phù không thành sau đó hỏi. Vậy bọn họ đâu? Bọn họ là ai? Vì cái gì có Rinnegan? Sukaku lại lắc đầu. Rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Có chút sự tình ta nhưng là đã đáp ứng bọn họ không thể tiết ra ngoài a. Bát vĩ quay đầu liếc mắt. Nhìn Vân Nhẫn chúng. Sau đó quyết nhiên quay đầu. Tốt lắm. Chúng ta rời đi nơi này. Cho dù hắn cùng Kirabi Nenja quan hệ nơi đến tạm được. Nhưng là vậy thì thế nào? Phạm nhân cùng ngục tốt quan hệ khá hơn nữa. Cũng không trở thành bởi vì cái kia ngục tốt mà bỏ qua tự do chứ. Nhân loại phong ấn bọn họ. Coi như Kirabi Nenja người không tệ. Nhưng là Giyuki không thể nào không khát vọng tự do. Nghe được bát vĩ chính miệng nói phải rời khỏi. Mogusa nhất thời hướng lấy bát vĩ đầu trên Kirabi Nenja giống nói. So, mau đưa bát vĩ thu hồi đi. Nhưng là. Ha ha, Obito thân ảnh im lặng từ Kirabi Nenja sau lưng trong không gian chui ra ngoài. Một đôi yêu dị Seragon quả thực sợ ngốc một số người lớn. Người này, là thế nào biến mất? lại là thế nào xuất hiện ở Kirabi Nenza sau lưng? Kirabi Nenza cảm giác sau lưng dị thường. Xoay người lại chính là một quyền. Hô, quyền phong kích động, xuyên qua Obito thân thể. Lại không có đụng phải hắn một cọng tóc gáy. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Kirabi Nenza thân thể và Obito giao thoa mà qua. Lại không có chút nào thật thể xúc cảm truyền tới. Chẳng lẽ là Seragon huyễn thuật? Cái này thời gian Kirabi Nenza suy đoán cũng chỉ có thể hướng huyễn thuật trên dựa vào. Bởi vì Uchiha nhất tộc trừ hỏa độn, huyễn thuật cũng rất mạnh. Seragon thi triển ra huyễn thuật cũng không phải là thổi. Nhưng là hắn và Obito thân ảnh giao thoa mà quá hạn sau. Ở phía dưới đông đảo vân nhẫn nhóm kinh sợ trong ánh mắt. Một cái khác nói áo bào đen thân ảnh im lặng xuất hiện ở hắn phía trước. Là ảo thuật vẫn là. Chấm ngoặc kép, Kirabi Nenza nhanh chóng rút kiếm. Hắn không dám đánh cuộc trước mặt cái kia là ảo Kage vẫn là thật thể. Một viên lóng lánh lấy bạch quang khí ngọc đạn tại Ruri trong tay quay tròn xoay tròn lấy. Kirabi Nenza có thể cảm nhận được thuật này xoay tròn lúc mang theo mạnh mẽ phong. Gấp bội, chấm ngoặc kép, người trước mặt phảng phất nói nhỏ một câu. Kirabi Nenza nghe không phải rất chân thiết. Nhưng là sau đó, trong tay người kia viên chợt trở nên lớn, đường kính từ một viên bóng rổ, biến thành một người cao, đem người thi thuật đều hoàn toàn ngăn che ở phía sau. Bát vĩ, Kirabi Nenza lo lắng dưới kêu lên nói, muốn mượn dùng bát vĩ lực lượng, nhưng là, hắn phát ra cầu bị không để ý tới. Bát vĩ, cự tuyệt hướng hắn cung cấp chakra, hơn nữa tiếp theo lấy. Phía sau hắn truyền tới một trận cảm giác nóng rực, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, một cái một người đại bạch sắc khí ngọc đạn, một cái còn lớn hơn nhiều chút thông hồng hỏa cầu. Hai người tiền hậu giáp kích, đem Kirabi Nenza đường phong kín, hơn nữa bởi vì Kirabi Nenza vừa vặn là cùng Obito thác thân mà qua. Đang đứng ở quán tính trước trùng chi trong, tạm thời chuyển hướng khẳng định không kịp. Vì cái gì bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta? Chấm ngoặc kép, điểm này là Kirabi Nenza không nhất biết địa phương. Cút ngay, một đạo lam nồng nhiệt lôi quang nhanh mạnh tới. Trực tiếp xông về Kirabi Nenza sau lưng hào hỏa cầu. Mà Kirabi Nenza cũng hết sức chăm chú đụng nhau trên Ruri khí ngọc đạn. Oanh, một hồng một trắng. Hai đạo dòng năng lượng bị hai khối ngoan thạch ngăn trở càn. Phân tán bốn phía, mà bát vĩ chính là bị dư âm nổ nghiêng đầu một cái. Không có cách nào địa điểm chiến đấu ngay tại đầu hắn trên. Điểm này là nhất hố. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Mogusa cùng Kirabi Nenza hai người nhỏ nhẹ thở dốc. Vừa vặn nhìn thấy Kirabi Nenza gặp nguy hiểm. Đột nhiên đối mặt với đối phương hai người tập kích. Vì vậy Mogusa liền dùng hắn vượt xa người thường tốc độ đi lên giúp đỡ. Đánh tan Obito hào hỏa cầu. Kakuzu nằm ở tường thành trên. Còn có không cầm một chén nước trái cây. Vừa xem cuộc vui một bên đánh giá. A, Ruri cùng Obito còn nương tay A. Là sợ thương tổn đến bát vĩ sao? Một bên Yahiko tiếp lời đến. Thương tổn đến bát vĩ ngược lại không đến nổi. Có thể là bọn họ còn có ý kiến gì đi. Dư âm năng lượng tan hết. Kirabi Nenza cùng Mogusa còn rất tốt đứng tại chỗ. Không có bị thương bộ dáng. Raikik đại nhân cùng Kirabi Nenza quá lợi hại. Đối mặt như vậy công kích đều không bị thương chút nào. Phía dưới vân nhẫn cũng là kêu lên. Vừa vặn Ruri cùng Obito công kích nhìn một cái cũng rất dọa người. Nhưng là Mogusa cùng so lại chống cự đi xuống. Không thể không nói cái này rất phấn chấn tinh thần a. Ruri cho Obito dùng mắt ra hiệu. Obito khẽ gật đầu. Sau đó cả người bị không gian Uzumaki hút vào. Tại chỗ biến mất, lại biến mất. Cẩn thận tập kích. Mogusa cùng so lập tức gợi lên 12 phân tinh thần. Đê chỗ tối Obito, mà vân nhẫn nhóm cũng từng người kết thành chiến đoàn. Bắt đầu phòng bị, các ngươi phòng vệ sao? Ruri nhàn nhạt hỏi, Mogusa tự nhiên không rơi xuống hạ phong. Hừ, các ngươi có thể thử xem. Ồ, bá, Ruri thân ảnh đột nhiên biến mất. Người đâu? Mogusa cùng Kirabi Nenza lập tức cảnh giác bốn phía. Muốn phát hiện Ruri cùng Obito sẽ từ nơi đó xuất hiện. Nhưng là trong đám người. Một người đẹp, nhị vĩ Jinchuriki, Yugito ni bên người. Lại xuất hiện Obito cùng Ruri thân ảnh. Bát vĩ đã đáp ứng theo chúng ta đi. Nói cách khác duy nhất không chắc chắn nhân tố chính là ngươi. Obito xuất hiện ở Yugito sau lưng. Lạnh lùng nói. Mà Ruri chính là thuấn di đến Yugito trước người. Nhìn xem Yugito bụng nói. Muốn đi nói. Cũng không cần cấp cho nàng lực lượng. Lời này. Nói là cho Yugito trong cơ thể nhị vĩ Matatabi nghe. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.